Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, rừng rậm Viridian, ý dụ lấy cây cối Viridian ý tứ, rừng rậm Viridian rất lớn, hoàn toàn không giống trong trò chơi như vậy một chút lộ trình. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ kéo dài không dứt, nơi này cũng coi là Kanto đặc sắc. Càng là trở thành liên minh bảo hộ đối tượng. Không khác, nơi này cách mỗi 10 năm đều có tỷ lệ đản sinh ra một loại thần kỳ người. Bọn hắn có thể cùng Pokemon bình thường giao lưu. Càng cường đại hơn chính là, có thể vì Pokemon nhóm trị liệu, cùng siêu năng lực các loại thần kỳ lực lượng đặt song song. Như là Aura Power những này, đều rất hy hữu. Cho nên, Pokemon League nghiêm khắc bảo hộ lấy cái địa khu này. Mà Komei liền được đưa tới rừng rậm Viridian hơi sâu một điểm địa phương. Hiện tại vẫn là ban đêm. Đi ra hành động Pokemon cũng không phải là rất nhiều. Nhưng cũng tuyệt đối không dễ chọc. Mới hắn còn chứng kiến một cái Golbat tại đỉnh đầu của mình gào thét mà qua. Cái kia xâm lãnh khí tức để Komei nhíu mày. Trong lòng đề cao cảnh giác. Liếc qua bên người cái này đại hán, Komei trong lòng càng cảnh giác. Hắn cũng không cho rằng mình có thể giúp được việc gấp cái gì. Đoán chừng cũng chính là pháo hôi liệu. Bất quá hắn cũng rất tò mò. Là cái gì Pokemon cần xuất động tình cảnh lớn như vậy? Bởi vì, tại bốn phương tám hướng, đều vọt tới rất nhiều thân ảnh. Những người này thân mang đều giống như hắn. Tất cả đều là đội Rocket chế phục. Thô sơ giản lược nhìn lại, sợ không chỉ 20 cái. Đây là muốn làm gì? Komei trong lòng cảm giác nặng nề. Càng nhiều người, liền mang ý nghĩa càng nguy hiểm. Điểm này hắn vẫn hiểu. Xem ra đều đến đông đủ. Theo người càng ngày càng nhiều. Cái kia chở Komei tới đại hán quét bốn phía một chút trầm giọng mở miệng. Nhiệm vụ hôm nay đặc thù. Để cho các ngươi đến cũng không phải để ngươi đi lên chịu chết. Ta biết giữa các ngươi tuyệt đại bộ phận đều là vừa cầm tới Pokemon. Cho nên, các ngươi có một đoạn thời gian quen thuộc. Sau đó chỉ muốn tìm đến cái kia Pokemon. Kiềm chế lại hắn là có thể. Còn lại không cần các ngươi tham gia. Hiện tại chỗ hoạt động. Nói xong, cái này đại hán vậy mà vèo một tiếng biến mất tại Komei mấy người trước mặt. Một màn này, càng làm cho Komei con ngươi co rụt lại. Cái này là làm sao làm được? Trong lòng hiện lên nghi vấn. Nhưng Komei cũng biết, nhất định phải nắm chặt thời gian quen thuộc trong tay mình Pokemon. Không phải đợi chút nữa ngã xuống tuyệt đối có thể là hắn. Hít sâu một hơi, cầm qua đừng có lại bên hông Pokebo. Ở trong lòng rất là tự kỳ a hô một tiếng. Ra đi, ta Pokemon. Phanh, bạch quang lóe lên. Một cái Pokemon xuất hiện ở Komei trước mắt, nhìn thấy Komei động tác, những người còn lại cũng là nhìn nhau một chút, yên lặng đi đến một bên, nhao nhao thả ra mình Pokemon. Trong lúc nhất thời, nơi này vậy mà biến đến lạ thường náo nhiệt, cái này cũng không diệu. Komei nhíu mày, cái này trời tối người yên, các ngươi làm động tĩnh lớn như vậy, là nhàn mình mệnh không đủ dài sao? Lạnh lùng nhìn cái này chút tiểu quỷ một chút. Komei lặng yên không tiếng động đem chính mình giấu ở âm thầm. Lúc này mới bắt đầu đánh giá mình Pokemon. Hào không ngoài suy đoán. Đây là một cái tại Komei xem ra không có tác dụng gì Pokemon. Cùng phương xa những cái kia đội Rocket thành viên đồng dạng. Bất quá hắn muốn đặc thù một điểm. Là một cái đi tâu. Cái này hoặc nhiều hoặc ít để Komei có chút ngoài ý muốn. Nơi xa những người kia, không phải Y Căng, liền là Spearow cũng hoặc là Raticate loại hình. Duy chỉ có hắn dĩ nhiên là một cái đi tâu. Đi tâu thứ này nói như thế nào đây? Rất lúng túng. Trên lý luận, hắn có thể biến hóa thành bất luận một loại nào Pokemon. Đạt được một con kia Pokemon đặc tính cùng kỹ năng. Nhưng nhất là làm cho người lúng túng là, cứ việc ngươi có thể biến ra. Nhưng là thực lực vẫn là bản thân thực lực. Không có bao nhiêu biến hóa. Cái này liền khiến cho đi tâu một mực ở vào rất lúng túng địa vị. Loại này Pokemon rất thưa thớt. tại dã ngoại cơ hồ rất khó gặp được. Coi như gặp, cũng không có mấy người sẽ đi bắt lấy. Bởi vì không quá đáng giá. Bọn hắn cũng không thể đủ tiến hóa. Chủng tộc giá trị cũng không cao. Đương nhiên đó cũng không phải trò chơi. Tất cả Pokemon trưởng thành đến cực hạn đều hết sức lợi hại. Chỉ bất quá điểm xuất phát khác biệt mà thôi. Ngẫm lại Ash, hắn có rất nhiều Pokemon đều dừng lại tại ban đầu giai đoạn. Không có tiến hóa, nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn không lợi hại. Tương phản, bọn hắn so tuyệt đại đa số còn cường đại hơn. Đây chính là trainer mang tới chỗ tốt. Ngô Tương Đương đi tâu sao? Cô mày nhìn trước mắt ánh mắt ngốc trệ. Không có chút nào linh tính đi tâu rơi vào trầm tư. Có vẻ như, kỳ thật đi tâu ngoại trừ chiến đấu bên ngoài. Còn lại đều rất hữu dụng chỗ. Không nói những cái khác. Hắn cũng biết một người. Đem đi tâu vận dụng như lửa thuần thanh. Thu phóng tự nhiên. Vì nàng giải cứu vô số lần nguy cơ. Có thể nói, dùng tốt, tuyệt đối không thua kém một cái vương bài Pokemon. Cô May cảm thấy vô dụng, chỉ là đơn thuần đối với lần này nhiệm vụ mà thôi. Xem ra có thể suy tính một chút. Yên lặng sờ một cái đi tâu. Cô May trong lòng cười khẽ. Liên minh có quy định, mỗi một cái trainer cũng chỉ có thể mang theo 6 cái Pokemon. Nhiều liền sẽ bị cưỡng chế tính truyền tống đến ngươi chỗ quyết định căn cứ. Điểm này, liền ngay cả đội Rocket đều là ngầm đồng ý. Không có cách. Tại liên minh, lão đại trước mặt, đội Rocket vẫn là có như vậy một tia mềm nhũn. Cho nên căn cứ vào đây, cái này 6 cái Pokemon liền được thật tốt thi đấu tuyển một lần. Không phải toàn bộ đều là chiến đấu hình liền tốt. Tại cô May xem ra, một đội ngũ, muốn đa tài, nếu như tất cả đều là tiến công, cái kia rất dễ dàng nghỉ cơm. Đi tàu liền đảm nhiệm trong đội ngũ phụ trợ tay đi. Cái này rất thích hợp nó. Ánh mắt hướng về đi tâu. Cô May sờ lên huyệt thái dương. Còn lại cũng còn tốt. Liền là cái này đờ đẫn ánh mắt có chút làm cho người nhụt chí. Xem ra bị ngược không nhẹ. Liền ngay cả căm ghét nhân loại cảm xúc cũng không có. Gánh nặng đường xa a. Cùng đi tâu sơ bộ quen biết một cái. Cô May yên lặng nhìn xem phương xa cái kia náo nhiệt tràng cảnh. Cái này khiến hắn càng phát không hợp nhau. Thời gian chảy xuôi. Rất nhanh. Nửa cái giờ đồng hồ liền đi qua. Đại hán thân ảnh đúng lúc hiển hiện. Cùng nó mà đến. Còn có mấy cái như vậy người. Cùng cô May bọn người khác biệt. Trên người của bọn hắn đều tản ra hung lệ khí tức. Quét mắt bốn phía. Tại cô May trên thân dừng một chút. Đại hán liền như không có chuyện gì xảy ra rời ánh mắt. Trầm giọng nói ra. Tốt, đã các ngươi đã quen thuộc qua, vậy liền đều lên đường đi. Nhớ kỹ, đợi chút nữa gặp được cái kia Pokemon trực tiếp vây lại là có thể. Hơi phát động một cái kỹ năng là có thể. Chân chính xuất thủ tự nhiên do chúng ta tới phụ trách. Ta xấu nói trước, ai dám lại chiến, liền phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Bị đại hán kiểu nói này, cùng ánh mắt quét qua, tất cả mọi người. Bao quát cô May ở bên trong. Trong lòng đều là phát lạnh. Theo bản năng gật gật đầu. Không có cách. Trước mắt người này thật là đáng sợ. Hiện tại. Xuất phát. Đại hán vung tay lên. Dẫn đầu một đầu đâm vào u ám trong rừng rậm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.